Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 533, ba cái nơi chủ. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, An. Nếu như ngươi lần sau vừa ý cái gì dừng thời điểm cùng mọi người nói một tiếng. Tránh cho mọi người cũng để cho người khác mù tăng giá, John Malone hướng về phía Cư An cười nói. Cư An nghe lắc đầu một cái. Ta đối với rừng không có gì hứng thú. Có một khối này là được. Ta hứng thú ở mục trường. Bất quá cái này 1-2 năm cũng sẽ không lại mua mục trường. Ít nhất là tạm thời còn không có những thứ khác dự định. Ngoặc kép, John Malone sau khi nghe nói. Thật ra thì rừng thu vào cũng không tệ. Trên căn bản mua lại có thể giữ thu chi thăng bằng. Nếu là ở tính luôn là giá cả lên tăng vẫn là có lời. Cư An cười một tiếng. Các người đều không phải là dựa vào đất đai kiếm tiền. Người anh em cùng các người không giống nhau. Đất chính là người anh em cây dụng tiền. Mua những cái kia không còn dùng được rừng làm gì. Thật chuẩn bị thuê một đám đốn cây công đi đốn cây à. Còn như ngựa rồng nói đất đai về giá cả tăng người nào không biết à. Muốn dựa vào cái này kiếm tiền người không thực lực đó. Có thực lực đó người lại coi thường trên đất tăng kiếm những cái kia chút tiền. Có năng lực có nhân mạch cũng nhà đầu tư nghiệp đi. Stan Kroen đi theo hướng về phía Cư An hỏi. Tức giận U Tinh Nghịch bây giờ liền giải ngũ có chút đáng tiếc. Xem hắn trạng thái tối thiểu còn có thể chạy cái 2-3 năm. Không có ý nghĩa. Cư An lắc đầu nói. Bây giờ không riêng gì ta cùng vợ ta. Phỏng đoán U Tinh Nghịch mình cũng đều mau cảm thấy không có ý nghĩa. Nếu như đang chạy lên 2 năm. Nói không chừng kia trận thi đấu tức giận U Tinh Nghịch liền chán ghét. Cuối cùng để cho người vượt qua. Như vậy mang toàn thắng hào quang giải ngũ không phải tốt hơn. Ngoặc kép. Stan Kroen nhìn xuống John Malone. Đến lúc đó ngươi sẽ đi hiện trường xem tức giận U Tinh Nghịch giải ngũ thi đấu sao? Ngoặc kép, John Malone lắc đầu một cái. Ta còn có chút chuyện riêng phải xử lý. Không thể đến hiện trường đi xem truyền kỳ chi ngựa giải ngũ hoạt động. Đáng tiếc, nói xong lắc đầu một cái. Yêu đất đai người liền không có mấy người không thương ngựa. Nhất là nước Mỹ nơi này. Ví dụ như Kim Mục Nông Trường liền đào tạo được qua kỳ tập cái này 1946 ba quan vương ngựa. Dĩ nhiên thanh danh của hắn không có cách nào cùng tức giận U Tinh Nghịch so. U Tinh Nghịch không riêng gì giành được một loạt hạng nhất. Hơn nữa khai sáng một cái huyết thống. Tất cả đứa bé đều ở đây đường đua trên có biểu hiện kinh người. Danh tiếng đã sớm vượt qua thư ký chỗ. Bị truyền thông gọi chi là truyền kỳ ngựa vương. Ta đến lúc đó là nhất định phải đến hiện trường đi quan sát. Đây nếu là bỏ lỡ sẽ hối hận. Nhất là cha con tỷ thí. Anh em gái tỷ thí, Stan Kroen cười nói đi theo quay đầu hướng về phía Cư An hỏi. Sẽ không có mã siêu vượt tức giận U Tinh Nghịch. Ngoặc kép, Cư An khẳng định lắc đầu một cái. Sẽ không. Ngoặc kép, U Tinh Nghịch nhưng mà ngồi xổm qua trong không gian ngựa. Đừng nói là bây giờ đường cái lên vượt qua. Cho dù là mấy năm sau ở đem U Tinh Nghịch kéo lên đường đua phỏng đoán cũng không khả năng có cái. Gì mã khả lấy vượt qua qua U Tinh Nghịch. Mấy nhóm chú ngựa nhỏ tuy nói di truyền U Tinh Nghịch huyết thống. Nhưng là dù sao không phải là hoàn chỉnh thừa kế xuống. Trừ phi nhân bản vô tính một cái U Tinh Nghịch. Nếu không cũng sẽ không có mã khả lấy khiêu chiến U Tinh Nghịch tốc độ bây giờ. An lòng tin rất đầy đủ à. Ta nghe nói Á Dập vương tử vậy con vương tử liền rất tốt. Ta đây phải đi hiện trường xem qua hắn tốc độ. Giỏi phi thường. John Malone hướng về phía Cư An nói. Cư An cười một tiếng không có nói gì. Cùng cái khác ngựa sọ U Tinh Nghịch đứa trẻ quả thật tốc độ rất xuất sắc. Hạng nhất không ngừng. Bất quá cùng bố vừa so sánh với chênh lệch vẫn phải có. Ba cái nước Mỹ đại địa chủ cứ như vậy trò chuyện. Từ đất đai hàn huyên tới đua ngựa. Sau đó lại từ đua ngựa hàn huyên tới vận động thể dục. Cuối cùng hàn huyên tới câu cá. Ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Nhất là Cư An cùng Stan Kroen. Hai người kinh doanh quan điểm rất tương tự. Hơn nữa ở trước mặt người đồng dạng là ít nói. càng thêm hợp ý một ít. Chờ tụ họp chính là thời điểm bắt đầu. Mọi người liền mỗi người mang phu nhân cùng nhau nghe Đảng Dân Chủ Chủ tịch Howard Dean vừa nói. Đảng Dân Chủ một ít chính sách, còn có đối với mọi người chỗ tốt dòng dã chuỗi dài tử. Không có gì đặc biệt đồ. Không phải là hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt, giúp đỡ mọi người phát triển cái gì. Những thứ này hứa hẹn cùng chính khách cùng chọn dân hứa hẹn bất đồng chính là. Những thứ này hứa hẹn muốn thực hiện. Cho chọn dân hứa hẹn lên đài sau này mượn cớ ỷ lại đã qua hoặc là chỉ trích hạ đảng Cộng Hòa kéo. Chân sau một câu nói nhẹ bỗng liền đi qua. Nhưng chỉ loại trường hợp này hứa hẹn đó chính là nói một không hai. Nếu là không thực hiện, hiện trường những thứ này bây giờ nhìn lại đạo mạo nghiêm trang người làm. Cũng không mấy cái dễ nói chuyện. Hơn nữa đối thủ cũ đảng Cộng Hòa thì phải cười ngạo. Tiếc cái gì cũng chính là như vậy. Không có gì dễ nói. Ăn một chút cơm tán gẫu một chút. Đi theo một đám chính khách vừa nói một ít không dinh dưỡng nói. Cuối cùng lấy được hơn 9 giờ mới giải tán. John Malone phải đi nông trường của mình. Cứ ăn cùng Stan Kroen kết bạn hướng sân bay đi tới. Đến sân bay hai nhà người bay đừng lên máy bay. Ở Stan Kroen máy bay bên cạnh cứ ăn hướng về phía Stan Kroen phất tay. Chúng ta cúp người huấn luyện ngựa tạm biệt. Ngoặc kép, đến khi cứ ăn cùng Dina lên máy bay lúc này Stan Kroen máy bay vừa vặn chậm rãi hướng chạy. Đến đi tới, cứ ăn thấy Stan Kroen đang xuyên thấu qua cửa sổ đi theo tự chỉ huy tay. Cũng đi theo phất tay. Dina thấy được cười hướng về phía cứ ăn trêu ghẹo nói. Hai người các ngươi làm sao cùng bạn cũ tựa như, không thấy ngươi với ai như thế hợp ý à? Cứ ăn cười nói, có vài người gặp mặt một lần giống như quen biết nhiều năm vậy. Có vài người thường xuyên gặp cũng cảm thấy xa lạ. Stan đại khái cùng ta kinh doanh lý niệm không kém bao nhiêu đâu. Cho nên hai người chúng ta chung đụng không tệ. Ngoặc kép, cứ ăn vừa mới dứt lời. Serena liền đi tới hướng về phía cứ ăn cùng Dina hai người nói. Máy bay lập tức phải tiến vào đường chạy. Cứ ăn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời chấm chấm đầy sao. Cảm giác dưới người nhỏ nhẹ thoáng một cái. Nhìn máy bay cùng với từ từ quẹo cua. Hướng chạy đến đi tới. Đến nhà, cứ ăn liền thật nhanh cởi ra âu phục còn có quần tây giày ra các loại đồ. Đi trên giường một chuyến. Ai nha, cuối cùng là thư thái. Ăn mặc cái này cả người hãy cùng thượng hình trận vậy. Ngoặc kép. Sau đó nghiêng người thấy Dina đang ở bên đầu đem bông tai còn có dây chuyền cái gì bỏ vào trên bàn. Trang điểm trong hộp, sau đó nắm lễ vật bả vai muốn đem lễ phục dạ hội cởi ra. Toàn bộ trần chuồng sau lưng ở dưới ánh đèn tỏ ra đặc biệt trắng noãn. Đang chờ vợ đem lễ phục dạ hội toàn bộ cởi ra đâu. Liền nghe được cửa truyền tới tiếng gõ cửa. Chuyện gì? Cứ ăn hướng về phía cửa hỏi một tiếng. Dina chính là thật nhanh đem kéo tới bên hông lễ phục dạ hội lại kéo lên. Hướng cửa đi tới, mở cửa một cái liền thấy Nini đang một tay ôm một cái cao cảnh nai cùng voi nhỏ. Tiểu Trì đang ôm một cái da lông ngắn chăn đứng ở cửa. Dina ngồi chồm hổm xuống, hướng về phía hai đứa bé hỏi, tại sao còn chưa ngủ giấc? Cũng đã trễ thế này. Ngoặc kép, ba ba nói buổi tối trở lại. Chúng ta chờ ba ba đọc câu chuyện đâu. Nini dương cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái hướng về phía. Dina nói. Cứ ăn vội vàng từ trên giường bay lên. Muốn mang đứa trẻ hồi riêng mình trong phòng đi. Dina liền vội vàng nói. Người xuyên cái quần. Chỉ mặc một quần đùi chạy cái gì chạy. Ngoặc kép. Cứ ăn quay đầu về vợ cười một chút. Đợi ta trở lại ở cởi lễ phục dạ hội. Ta bây giờ cho đứa nhỏ kể chuyện đi. Ngoặc kép, nói xong một tay ôm con trai một tay ôm con gái hướng hành lang đi tới. Trước cho con trai đi học, còn không có đọc đôi câu. Con trai liền ôm nhỏ chăn tiến vào giấc mộng, nhẹ nhàng đem đầu giường đèn bàn tắt. Cứ ăn sờ một cái tóc của con trai, ở nhỏ trên trán hôn một cái. Xoay người đã đến Nini bên cạnh, mới vừa đi vào cũng đã nhìn Nini ôm hươu cao cổ còn có voi nhỏ đã ngủ. Cư An nhìn ngủ yên lặng Nini cười một tiếng nhẹ nhàng đem bé gái nhỏ chăn đi lên mặt kéo kéo. Giúp đem bốn phía dịch xít chặt. Tắt đèn trở lại mình phòng ngủ. Đến phòng ngủ liền phát hiện Dina đã đem lễ phục dạ hội cởi ra. Bây giờ đã đổi lại quần áo ngủ. Đang giải dép chuẩn bị đi tắm. Lập tức nói. Ta cũng còn không có rửa đâu. Chúng ta cùng đi. Ngoặc kép. Nói xong cũng không để ý Dina trả lời. Ở Dina một tiếng khẽ hô Loại Hoành ôm lên vợ. Xít chặt phòng vệ sinh. Sau đó chân khu vực liền đem cửa phòng vệ sinh đóng lại. Kế tiếp nói rằng Cư An chính là đi kinh mần một chuyến đi theo Maya cùng Mai mấy người cùng nhau. Cho thực phẩm công ty quản lý làm một khảo hạch. Hai ngày không tới thời gian lại về đến nhà. Mắt thấy sắp đến ngày đông. Cư An mục trường Khê Thủy Hà liền bận rộn. Năm nay đem cho võ tổng mục trường. Teddy mục trường còn có han trên mục trường tất cả súc vật chuẩn bị qua đông cỏ khô. Từ hạ viết thời điểm Thomas cùng Lauren hai lão đầu cũng đã mang một nhóm cowboy cửa bắt đầu một. Trà một gốc giống như thu hoạch rau hẹ vậy thu hoạch cái này mục trường Khê Thủy Hà cỏ nuôi súc vật. Sau đó từ từ cho mấy cái mục trường vận đã qua. Cho tới bây giờ chính là bận rộn nhất lúc này chờ Montana tuyết rơi trước nhất định phải đem tất cả. Cỏ nuôi súc vật cũng thu hoạch hết. Hơn nữa phải bảo đảm ba cái mục trường an toàn qua đông. Cư An mang nón cao bồi ăn mặc giày ống. Đứng ở bên cạnh nhìn các cowboy đem từng cái 4 đến 5 mét đường kính cỏ nuôi súc vật vòng mà chuyển đến. Cùng nhau, sau đó từng cái dùng xoa xe đống đứng lên. Ở mục trường màu xanh lá cây trên đồng cỏ hình thành núi nhỏ vậy cỏ khô chất. Quay đầu hướng về phía bên cạnh Thomas nói. Năm nay mọi người chuẩn bị nhiều như vậy qua đông cỏ nuôi súc vật. Cái này hẳn đủ dùng đi. Những thứ này cỏ khô chẳng qua là cho võ tổng mục trường chuẩn bị. Han mục trường muốn không coi là nhiều. Sau này Teddy mục trường là lớn đầu. Tất cả qua đông cỏ nuôi súc vật đều phải chúng ta chuẩn bị. Quang như vậy cỏ nhỏ chất ít nhất phải 5-6 tòa mới có thể thỏa mãn Teddy mục trường nhu cầu. Thomas hướng về phía Cư An giải thích nói. Teddy mục trường ngay tại Montana. Bởi vì Montana ngày đông muốn hơi lâu một chút. Không giống như là võ tổng mục trường cơ bản một năm hơn nửa năm hết Tết đến cũng có cỏ xanh có thể ăn, thì càng kém hơn han mục trường. Một năm kia trên căn bản 10 tháng cũng có thể dài thực vật. Cho nên Tết đi mục trường hàng năm đều phải mục trường Khê Thủy Hà chuẩn bị rất nhiều rơm cỏ. Cư An nhìn trước mắt chất đầy cỏ nuôi súc vật, hướng về phía Thomas nói. Sau này ở mua mục trường liền tốt cân nhắc đến khí hậu nguyên nhân. Ngoặc kép, Thomas cười nói, nếu là giáo sư Leonard có thể đem mục trường Khê Thủy Hà cỏ trồng qua đi. Mục trường mua được Canada cũng không có vấn đề. Nghe Thomas mà nói, Cư An cười lắc đầu một cái. Nơi nào có vận khí tốt như vậy? Khá tốt tết đi mục trường cách rất gần. Cái này cũng thuận lợi. Nếu là mua được bang Washington vậy coi như có tốt nhìn liền. Thomas lắc đầu cười nói. An, người thật đúng là có thể tìm tự mình an ủi mượn cớ. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-noi-di-noi-nas-ti-noi-nas-ti-noi-nam-vung đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.